Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, chương 127, giáo sư X. Streaker bởi vì chính mình nhi tử giết chết vợ mình. Vì lẽ đó hắn cừu hận sở hữu người biến dị. Hiện ở hẳn là hắn bắt lấy người biến dị thời khắc. Đêm qua Susan bị Victor công kích, cũng là bởi vì nàng là nên người biến dị. Như vậy làm Mindy cũng là phải người biến dị thời điểm. Như vậy nàng cũng là trở thành streaker mục tiêu. Đêm qua ở chuyển phách cùng Mindy tách ra về sau, nàng hẳn là bị streaker thủ hạ công kích. Những quân đội kia trong tay hiểu được là đối giao người biến dị biện pháp. Nếu như không giống là Magneto loại này khó giải sức mạnh to lớn. Trong đó người biến dị chỉ cần tìm được khắc chế biện pháp. Muốn giải quyết bọn họ, cũng không phải là không được. Streaker, cái này tạp chủng. Hàn ca đột nhiên đem trong tay mình chén nước trực tiếp bị bóp nát. Khuôn mặt dữ tợn đến phảng phất ác quỷ. Mindy nếu là ra một chút chuyện, lão tử sẽ làm ngươi biết rõ cái gì gọi là tránh thức vĩnh viễn muốn sống cũng không được muốn chết. Cũng không thể, ta sẽ đem linh hồn ngươi rút ra đến. Cả ngày lẫn đêm chịu đến liệt diễm quay nướng. Vĩnh viễn không được dừng lại. Ở Lao Sơn phái đạo thuật bên trong, có không ít dằn vặt người thuật pháp. Hàn ca cho rằng mình đời này vĩnh viễn sẽ không vận dụng. Thế nhưng Streaker khả năng sẽ trở thành cái này cái thứ nhất. Bất quá Hàn ca trong lòng cũng là thở ra một hơi. Nếu như là Streaker nói, như vậy hắn nên giết Mindy. Phải nói tạm thời sẽ không giết Mindy. Mindy hiện ở an toàn có lẽ vẫn là có thể bảo đảm. Nhưng là Hàn ca một ngày không muốn để cho Mindy dừng lại ở cái kia dơ bẩn phòng thí nghiệm. Ở trong đó người biến dị thậm chí sẽ bị Streaker hiểu biết đáo. Dừng lại thêm một khắc, Mindy thì sẽ thêm ra một phần nguy hiểm. Hàn ca cho Susan gọi điện thoại. Uy, đúng đấy, ta, Hàn ca, chuyện gì, ta còn ở dưỡng thương đây. Thật là phiền đâu, một đám người hỏi hết đông tới tây. Chấm ngoặc kép, ta có chuyện nói cho ngươi. Nói a, tối hôm qua tập kích ngươi người là quân đội Streaker thượng tá người. Hắn muốn dùng người biến dị làm thí nghiệm. Hiểu biết đào cái gì? Vì lẽ đó hắn lệnh bộ hạ trong bóng tối bắt lấy người biến dị. Mà ngươi tối hôm qua bất hạnh bị bọn họ nhìn chằm chằm. Cái này, chấm ngoặc kép, Susan lời nói cũng trở nên hơi nghiêm nghị. Nói, ta biết rõ, ta sẽ đi xử lý. Treo, chấm ngoặc kép, chờ đã, còn có chuyện gì? Tối hôm qua, Mindy cũng bị bọn họ bắt đi. Cái gì? Susan đột nhiên thả cao giọng âm. Nói, buổi tối hôm qua quái vật kia cũng như vậy sợ ngươi. Hắn làm sao sẽ bắt được muội muội ngươi? Ta, không có thời gian giải thích với ngươi. Nếu như ngươi có năng lực nói, liền làm giúp ta một chút. Để người sau lưng ngươi tận lực cho Streaker gây một ít áp lực. Yên tâm, ta biết, Susan trịnh trọng nói. Tin tưởng ta, Mindy sẽ không xảy ra chuyện. Ngoặc kép, tới ngồi lên hướng về Xavier học viện xe. Jean Grey có vẻ rất là cao hứng. Bởi vì Hàn ca tựa hồ hồi tâm chuyển ý. Thế nhưng Jean Grey có chút nghi mê hoặc là nàng tựa hồ một chút cũng không phát hiện được Hàn ca sóng điện não. Tuy nhiên không phải là muốn dò xét Hàn ca trí nhớ. Thế nhưng Hàn ca tinh thần ba động ở nàng cảm giác bên trong là không còn ở. Vậy thì có vẻ hơi quỷ dị. Hay là chính là bởi vì hắn một số không vì người biết rõ siêu năng lực đi. Jean Grey rất nhanh sẽ yên tâm bên trong bao phục. Hàn ca tạm thời biểu hiện cùng một người bình thường liếc một chút. Cùng Jean Grey câu được câu không tán gẫu. Chuyện trò vui vẻ. Thế nhưng nắm giữ tâm điện cảm ứng Jean Grey nhưng không có phát hiện Hàn ca trong đáy mắt ẩn tàng. Vẻ lo lắng, Xavier học viện là giáo sư X chắc tổ sản, là một tòa cổ bảo cải tạo mà tới. Hắn cũng là một cái siêu cấp phú nhị đại. Thế nhưng ở biết được người biến dị tiến hóa chân tướng về sau, hắn mới biết mình sứ mệnh. Hắn là một cái trí thú cao thượng người. Hắn là một cái thoát ly hạ cấp thú vị người. Hắn là một cái tránh thức người tốt. Làm xe hơi lái vào Xavier học viện, Hàn Ca phảng phất đùa giỡn giống như hỏi rõ Trác văn phòng ở nơi nào. Sau đó, trên xe hơi trong nháy mắt mất đi Hàn Ca thân ảnh. Đem trên xe hơi Jean Grey cùng Alex làm cho chỉ ngây ngốc. Người đâu? Làm sao bỗng nhiên liền không gặp? Thế nhưng bọn hắn cũng đều không phải người ngu. Rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Lập tức kêu gọi. Có người muốn xông vào giáo sư văn phòng. Hàn Ca tốc độ phảng phất nhanh như tia chớp nhanh chóng. Còn có thể mượn tư thổ độn nhẫn thuật ở phòng tiến cuối cùng tiềm hành. Bởi vậy Jean Grey cùng sóng xung kích gây ra náo nhiệt. Hàn Ca không có tâm tư đi để ý tới. Hắn hiện ở chỉ muốn là tìm tới Trác. Hàn Ca thân ảnh từ dưới đáy hiện ra thân hình đến. Đã xuất hiện đang tra phone ở cao ốc cùng lầu một tầng. Vung tay lên, Lục Kiếm Nô cùng Triệu Cao cũng bị thả ra tới. Tìm tới một cái chính đang ngồi xe lăn 40-50 tuổi lão đầu trọc. Lục Kiếm Nô cùng Triệu Cao thân ảnh biến mất. Không người nào dám vào thời khắc này phí lời. Chuyển phách cũng đem tin tức mang về. Chủ cửa hàng muội muội mất tích. Đã là sắp phát rồi. Vào lúc này ở trước mặt hắn phí lời. Không khác nào muốn chết. Rất nhanh, Triệu Cao tự hồ liền tìm đến mục tiêu. Truyền lệnh Hàn Ca. Làm Hàn Ca cùng Lục Kiếm Nô đi tới Triệu Cao tìm tới giờ địa phương đợi. Triệu Cao đang cùng một cái thiết bị nhân đánh nhau. Thép lực sĩ. Tên Piotr Nikolaevich Rasputin Peter Rasputin là một cái có nghệ thuật gia linh hồn người biến dị. Hắn làm người vô cùng thân mật, là X-Men bên trong Picasso. So với chiến đấu tới nói, hắn càng yêu thích vì là đồng đội vẽ chân dung. Hắn rất cao thượng, cũng rất sáng suốt, kết cấu bằng thép bộ phận thân thể. Thép lực sĩ có kỳ lạ biến dị năng lực. Hắn có thể mang thân thể toàn bộ tổ chức chuyển hóa thành một chủng loại giống như thép vật chất. Đồng thời vì vậy mà được vượt qua thường nhân thể lực cùng với siêu cường phòng ngự lực. Loại vật chất này cũng không phải là thép, mà là một loại tương tự Nga than thép. Đang thay đổi thân hình hình dáng lúc hắn không cần hô hấp. Nhưng hắn đồng dạng không cách nào ở trong chân không thời gian dài tồn tại. Hắn bọc thép hình thái có thể chống đỡ đạn đạo xuyên thấu cùng với cực đoan nhiệt độ biến hóa. Từ so với tuyệt đối linh độ còn thấp hơn 70 OF đến khoảng chừng 9000 OF. Hắn có thể tự do khống chế chính mình hình thái chuyển đổi. Cũng ở thời gian dài bên trong duy trì biến thân hình thái. Nhưng không cách nào bộ phận hoặc mang tính lựa chọn bọc thép hóa. Thân thể hắn hoặc là hoàn toàn chuyển hóa. Hoặc là không một chút nào chuyển hóa hắn có thể trong nháy mắt chuyển hóa thành loại này hình thái. Cũng bảo lưu tương đối dài một quãng thời gian. Có ghi chép thời gian là 5 ngày. Trừ phi hắn có ý thức địa đi khôi phục. Bằng không hắn đem bảo lưu tại đây loại hình thái. Bất quá ở hắn mất đi ý thức cùng bất tỉnh nhân sự thời điểm hắn vẫn là hội khôi phục thái độ bình. Thường, tại biến dị hình thái dưới hắn linh hoạt độ cùng thái độ bình thường lúc một dạng. Hắn là thông qua cái gì con đường đến chuyển hóa chính mình hình thái đến nay vẫn là một cái chưa? Biết rõ mê, khả năng liền chính hắn cũng không biết rõ. Có thể là có không gian vũ trụ quái lực quấy phá đi. Hơn nữa, hắn không thể đơn độc địa chuyển hóa thân thể mình mỗi một phần. Tiền kỳ vẫn không có một loại đã biết rõ vũ khí có thể xuyên thấu thân thể hắn. Cứ việc thông qua một số cường đại năng lực có thể phá hủy hắn. Mọi người đều là đang nghĩ, Wolverine móng vuốt có thể nếu không thể làm được điểm này. Bất quá, bọn họ là đồng đội, không phải địch nhân. Thân thể hắn từng bị Wolverine móng vuốt hợp kim xuyên thấu. Đồng thời trong cơ thể dâng trào ra máu tươi, chứng minh biến dị hình thái sẽ không thay đổi trong cơ thể kết cấu. Vượt qua thường nhân phòng ngự lực. Hắn biến dị hình thái có thể chống đỡ được 110mm súng trái phá công kích. Còn có thể chịu đựng được nặng 1 tấn đo xe tải chuyên chở 450 cân thuốc nổ sau lấy 100 dặm anh vận. Tốc va chạm, cùng với tuyệt đối linh độ trở lên hoa thị 70 độ hoa thị 9000 độ nhiệt độ phạm vi. Vượt qua 9000 độ nói hắn kết cấu thân thể sẽ hòa tan. Mặt khác. Hắn ở trái đất đã biết rõ trong hoàn cảnh sẽ không xảy ra gì. Tự thân sinh thái, thường quy hình thái dưới. Hắn có thể ấm ức 36 phút đồng hồ. mà tại biến dị hình thái dưới hắn không cần hô hấp, ăn uống cùng với nghỉ ngơi. Vì lẽ đó hắn vĩnh không biết mệt mỏi. Bộ phận thân thể khôi phục, giả như hắn bị thương trình độ thấp hơn 70%. Vậy hắn có thể lợi dụng chuyển hóa thành biến dị hình thái phương thức đến chữa trị bị hao tổn thân thể, tăng cường thân thể sức chịu đựng. Tại biến dị hình thái dưới hắn sức chịu đựng sẽ nhận được tăng cường. Tăng cường tốc độ, hắn nhất định phải đề bạt chính mình tốc độ lấy làm cho chính mình tại biến dị trạng thái cùng đồng dạng trạng thái linh hoạt độ nhất trí. Thép lực sĩ rất khó chịu thương tổn. Ở hắn tao ngộ nguy hiểm thời điểm trung quy rất tự nhiên chuyển đổi thành biến dị hình thái. Triệu Cao rất lợi hại. Ở tần thời minh nguyệt trong thế giới, hắn võ lực giá trị cũng coi là số 1 số 2. Vẫn là hậu trường boss bên trong. Thế nhưng thép lực sĩ cũng là khó chơi muốn chết. Bởi vì mặc cho Triệu Cao thế nào đả kích, thép lực sĩ đều không có bị thương. Một chút cũng không có. Thế nhưng thép lực sĩ muốn đả kích Triệu Cao cũng là không tưởng. Hắn lực lượng cùng phòng ngự là với. Thế nhưng tốc độ của hắn quá chậm. Căn bản theo không kịp khinh công siêu phàm Triệu Cao. Triệu Cao có thể tùy ý xuất hiện ở bên người hắn. Thế nhưng hắn ra tay thời khắc cũng là đánh không tới người. Thổ độn tâm trung trảm thủ chi thuật. Hàn ca không có rảnh bồi những người này tiểu lâu lâu nói nhiều. Trực tiếp dùng nhẫn thuật tạm thời nhốt lại hắn. Nhốt lại thép lực sĩ về sau. Hàn ca đẩy ra phía trước đại môn. Bên trong xuất hiện hai người. Một cái là da đen mái tóc màu bạc nữ nhân. Một cái chính là ngồi xe lăn 40-50 tuổi lão đầu trọc. Giáo sư X, xin chào. Giáo sư X Trác tiên sinh. Ta tên Hàn ca, có việc ngươi hỗ trợ. Ngươi cái này cũng không giống như là tìm người hỗ trợ thái độ a. Nữ nhân chào phúng Hàn ca nói. Một bên lấy cực kỳ cảnh giác thái độ nhìn Hàn ca. Tùy thời có thể đối mặt Hàn ca phát động công kích. Mặt sau thép lực sĩ cũng giãy giụa thoát khỏi tù đầy cảnh. Toàn thân vừa làm sắt thép. Khua tay quyền đầu hướng về Hàn ca nhóm bên này xông lại. Hàn ca vung tay lên. Hai cỗ hắc mao cương thi xuất hiện ở Xavier học viện. Đồng thời hướng về thép lực sĩ nhào tới. Đều là thuộc về đánh không chết tiểu cường loại hình. Xem bọn họ người nào chống được ai. Giáo sư, chúng ta được thật tốt nói chuyện. Không phải vậy ngươi cái này Xavier học viện rất có thể sẽ biến mất. Hàn ca rất lợi hại thành khẩn nói. Ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta. Nữ nhân mặt âm trầm nói. Ororo, ngươi trước tiên đi trước. Ta cùng vị tiên sinh này có một số việc muốn đơn độc nói chuyện. Chắc cũng vẫn là một mặt ôn hòa dáng vẻ. Nhưng là giáo sư, chấm ngoặc kép, ta không có đang cùng các ngươi đùa giỡn. Nếu như các ngươi không đáp ứng ta điều kiện, ta Hàn ca hội san bằng ngươi Xavier học viện. Vậy ngươi thử xem. Nữ nhân trong mắt con ngươi trở nên trắng. Đột nhiên thiên địa phong vân biến ảo. Lôi đình tụ tập. Thế nhưng sau một khắc, nữ nhân liền cảm giác được chính mình cổ có chút nàn. Cúi đầu nhìn lại, ba thanh kiếm lấy các loại không giống tư thế gác lại ở trên cổ hắn. Mặt khác ba thanh cũng hết thảy ở trên người nàng chỗ yếu hại. Chỉ cần bất luận một ai lại nhẹ nhàng như vậy đâm một cái, liền có thể đưa nàng đưa lên Tây Thiên. Mà Triệu Cao thân ảnh xuất hiện đang tra phôn phía sau. Một cái tay thả đang tra phôn trên bả vai. Giáo sư, Ororo nhìn về phía Trác. Chắc nhẹ nhàng quay về Ororo lắc đầu một cái. Ý vị của nó chỉ có hai người mới biết rõ. Chỉ có điều Ororo ánh mắt có vẻ hơi kinh hãi. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu Hàn ca mấy người xông tới thời điểm, chắc liền nỗ lực khống chế bọn họ. Bởi vì coi như hắn sẽ cùng thiện. Thế nhưng người khác đều mang đao kiếm xông vào nhà mình. Hắn cũng không thể bảo thủ không thích dùng siêu năng lực đối phó người khác. Thế nhưng không có chứng dùng. Hắn siêu năng lực không nói đối với Hàn ca. Cũng là đối với Hàn ca mang đến thuộc hạ cũng không hề có một chút tác dụng. Lúc đó chắc ngạc nhiên đồng thời liền rõ ràng. Đối phó bọn họ không thể dùng sức mạnh. Ororo nghe theo chắc mệnh lệnh. Mạnh mẽ liếc liếc một chút Hàn ca. Xoay người rời đi. Storm, tên thật Ororo Munro. sinh ra ở nước Mỹ New York Manhattan. Mẫu thân là Kenya di dân. Gia tộc truyền thừa điều khiển thời tiết siêu năng lực đã có mấy ngàn năm. Trời sinh là có thể khống chế lôi điện, chế tạo long quyển phong, mưa to. Bởi vậy dân bản xứ từng đem nàng gia tộc cung cấp như thần linh. Đang dạy dỗ phát hiện về sau, được mời gia nhập X-Men, cũng trở thành phó đội trưởng. Storm nắm giữ khống chế khí trời năng lực, có thể cảm ứng cũng ảnh hưởng khí tượng năng lượng hình thái. Phạm vi từ khá nhỏ khí trời biến hóa như gió cùng vũ, mãi cho đến như tuyết hung bão, thiểm điện thậm chí long quyển phong các loại lớn hơn khí tượng hiện tượng. Làm hoàn toàn sử dụng năng lực thời điểm thậm chí có thể chế tạo bão từ trường các loại vũ trụ cấp. Hiện tượng, có thể từ thân thể nàng sản sinh cùng phóng thiểm điện. Có thể chế tạo đủ để thân thể gió mạnh mà phi hành trên không trung. Ngoài ra còn nắm giữ siêu phàm nhạy bén. Cú mèo nhìn ban đêm lực cùng với tới tâm điện cảm ứng năng lực. Cùng với lúc bộc phát thậm chí có thể cùng lôi thần đối kháng. Triệu hoán bão từ trường cùng vũ trụ nguyên tố dòng nước lũ. Khi tức giận đợi có thể trong nháy mắt bạo tinh. Hàn ca lúc này không quan tâm cái gì Ororo. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lấy ra Mindy bức ảnh. Vứt đăng cha phone trước mặt. Nói, ta muốn tìm người. Tìm nàng. Tìm tới. Các ngươi Xavier học viện mọi người sẽ không sao. Vẫn tính ta nợ ân tình của ngươi. Nếu là không tìm được. Ngươi thì đừng trách ta. Ta xưa nay cũng không phải là một người tốt. Tìm người, chắc có vẻ hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Hàn ca như vậy gióng trống khua chiêng. Chính là vì tìm người. Vậy thì có chút, chắc cầm lấy Mindy bức ảnh. Hỏi, nàng là ai? Nàng là muội muội ta. Bị một người tên là Streaker tạp chủng bắt đi. Ta muốn ngươi lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới nàng. Đừng tưởng rằng ta không biết. Streaker nhi tử huyễn tượng đại sư Johnson đã từng cũng là ngươi đệ tử. Bởi vì liền ngươi cũng sợ hãi hắn lực lượng. Không thể không đem đưa đến Streaker trong nhà. Sau đó Streaker liền bị con trai của hắn bức điên. Chế tạo ra Streaker cái này nhằm vào người điên. Người chắc cũng có trách nhiệm rất lớn. Ta cũng không sợ nói cho ngươi. Streaker đang lấy người biến dị làm thí nghiệm. Đang tìm kiếm diệt tuyệt sở hữu người biến dị phương pháp. Đừng tưởng rằng cái này là không thể nào. Hắn đã có rất lớn thành quả. Người giúp ta, người cũng có thể tránh khỏi tất cả những thứ này phát hiện. Ta sẽ vì ngươi, vì là người biến dị giải quyết đi cái này đại phiền toái. Hàn ca nhìn chằm chằm chắc con mắt. Trịnh trọng nói. Được rồi, Hàn ca tiên sinh. Ta lại trợ giúp ngươi lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới nàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.